Các cô lo lắng, có phải ngày hôm qua chính mình đã quá mạnh mẽ rồi hay không? Lỡ như hù sợ cổ dục thì biết làm sao bây giờ? Sau khi đến thì các cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, bởi vì cổ dục hình như cũng không bị ảnh hưởng gì. Mặc dù, ngày hôm qua các cô rất hung dữ, nhưng không vì vậy mà cổ dục có cái nhìn không tốt về các cô. Con gái bên ngoài cần phải cứng rắn một chút thì mới có thể bảo vệ mình. Bản thân cổ dục tính cách cũng rất thẳng thắn, muốn làm gì là làm, nghĩ sao làm vậy. Hắn không thể chịu được con gái tính hay hờn dỗi, đã vậy còn phải suốt ngày tự mình đoán già, đoán non có phải đã làm gì sai hay không. Có thể, với một số người họ chịu được chuyện này nhưng với cổ dục chuyện này chính là hành hạ bản thân. Đến đây, ăn xong cơm trưa rồi lại làm việc, thấy các cô đi vào cổ dục cũng phủi tay, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Lý Vân Vân và Lâm Lôi cũng không có nhàn rỗi, giúp cổ dục dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Thực ra như này cũng rất tốt. Cách chương.